Thiểm quang nhất kiếm vô lương quý phi. Chương 6, chơi hầu đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ khách nhân trong đại đường, bất luận cao thấp, đều không hẹn mà cùng dừng động tác, đồng loạt đưa mắt nhìn về phía Lôi Tư Nhi. Ngay cả bạch y kiếm khách ngồi đối diện nàng, vốn lặng lẽ uống rượu, cũng vì lời nói của nàng mà thoáng dừng tay, chậm rãi ngước mắt nhìn lên, ánh mắt như có như không lướt qua nàng. Phản ứng của mọi người khiến Lôi Tư Nhi có chút bối rối. Nàng thầm nghĩ, ta chỉ đến tham gia thường kiếm đại hội, có gì lạ đâu mà ai cũng nhìn chằm chằm như vậy. Áo xanh nam tử trao mày hỏi, cô nương, ngươi là người trong võ lâm chăng? Lôi Tư Nhi suy nghĩ một chút, thành thật đáp, không tính là vậy, ngươi có biết võ công không? Không biết, vậy khinh công thì sao? Cũng không. Lời vừa thốt ra, không khí trong sảnh thoáng chốc yên lặng, sau đó từng tiếng cười nhỏ vang lên. Có người che miệng cười trộm, có người lắc đầu, ánh mắt nhìn nàng tràn đầy vẻ khó tin. Áo xanh nam tử vỗ trán than, cô nương, ta thật bội phục ngươi. Ngươi không biết võ công, cũng chẳng rành khinh công, vậy làm sao trèo lên Vạn Nhận Sơn để tham gia thường kiếm đại hội? Lôi Tư Nhiên không phục, hùng hồn đáp, có gì mà không lên được, dù ta không biết võ công, chẳng phải vẫn có thể leo lên từng bước hay sao? Ai ngờ, lời vừa dứt, không những không khiến mọi người thay đổi thái độ, mà còn làm họ cười lớn hơn, ánh mắt nhìn nàng càng thêm phần châm chọc. Quả nhiên, lời vừa dứt, trong đại sảnh liền vang lên một tràng cười rộn rã. Trong đó, nam tử áo xanh cười to nhất, tiếng cười ngông cuồng, không chút kiêng dè. Trước cảnh tượng ấy, Lôi Tư Nhiên tức đến nghiến răng nghiến lợi, gương mặt đỏ bừng vì giận. Bạch kiếm khách ngồi đối diện, ánh mắt lãnh đạm nhìn lướt qua nàng, thấy đôi mắt nàng hừng hực lửa giận, môi mím chặt, hai tay nắm thành quyền, cả người run lên vì uất ức. Hắn vẫn không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu, cúi xuống tiếp tục uống rượu, dáng vẻ tựa như không bận tâm đến sự đời. Lũ người này thật quá đáng, cười nhạo nàng trắng trợn đến vậy, Lôi Tư Nhiên tức đến nổ phổi, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế. Dẫu có giận, nàng cũng không thể làm gì, một thân một mình, không võ công, liệu có thể chống lại đám người võ nghệ đầy mình này sao? Nghĩ vậy, nàng hít sâu một hơi, nén giận ngồi yên. Bỗng, nam tử áo xanh giơ tay lên, tiếng cười trong sảnh lập tức ngưng bặt. Hắn nghiêm mặt, một tay vuốt chòm râu, một tay chắp sau lưng, dáng vẻ như một vị tiên sinh dạy học. Hắn chậm rãi bước đến trước mặt Lôi Tư Nhiên, giả vờ than thở. Cô nương, người chớ vội giận, cũng đừng trách mọi người cười ngươi. Thật sự là bởi vì lời vừa rồi của ngươi quá mức ngông cuồng, khiến người ta cảm thấy ngươi vừa non nớt, lại không biết trời cao đất rộng. Hắn ngừng một chút, ra vẻ nhân từ tiếp lời. Đương nhiên, cũng không thể trách ngươi hoàn toàn. Xét cho cùng, ngươi không phải người trong giang hồ, không hiểu quy tắc trong chốn võ lâm, mới khiến người ta chê cười như vậy. Hôm nay gặp nhau cũng coi như có duyên. Tại hạ nhân cơ hội này sẽ nói cho ngươi một chút về thường kiếm đại hội, để tránh sau này ngươi lại vì không hiểu chuyện mà gặp rắc rối. Hắn ỷ vào bản thân lớn hơn nàng vài tuổi, ăn nhiều hơn mấy bữa cơm, liền hăng hái muốn đóng vai sư phụ, chuẩn bị dạy dỗ nàng một phen. Lôi Tư Nhiên đang tức giận, dĩ nhiên không muốn nghe hắn nói nhảm. Nhưng hiện tại nàng còn chưa ăn cơm, nhất thời cũng không thể rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu hắn thực sự có thể nói ra điều gì hữu ích, nàng sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra. Còn nếu không, nàng cũng có thể nhân cơ hội này trêu chọc lại hắn một phen. Nghĩ thế nào cũng chẳng phải mua bán lỗ vốn, tạm nghe đôi câu cũng không tổn hại chi. Huống hồ, chỉ cần sự tình liên quan đến Tuyết Nhai, nàng dẫu là ai đến cũng không cự tuyệt, một mảy may cũng chẳng muốn bỏ qua. Đã hạ quyết tâm, nàng đè nén nỗi bực trong lòng, miễn cưỡng mỉm cười, nhã nhặn khen tặng nam nhân áo xanh một câu. Nếu tiền bối đã có lòng, tiểu nữ cũng xin rửa tay lắng nghe. Lôi Tư Nhiên nào hay, nam nhân áo xanh trước mặt chính là Trử Thanh, phó môn chủ Thanh Đao Môn. Hắn cùng đương nhiệm môn chủ kết nghĩa huynh đệ, tuy võ công chẳng thuộc hàng thượng thừa, nhưng tâm cơ sâu xa, lịch duyệt giang hồ cũng lão luyện bội phần. Môn chủ đối với hắn 10 phần tín nhiệm, xem như kẻ chấp trưởng thực quyền trong môn. Chuyến này hắn dẫn theo đệ tử trong môn đến dự thường kiếm đại hội, từ mấy hôm trước đã đặt chân đến nơi, lưu lại trong thành mấy ngày. Ngày ngày chỉ cùng huynh đệ trốn khách đờ, uống rượu, hành lệnh, thật nhàm chán vô cùng. Nào ngờ đúng lúc hắn đang phiền muộn, trời xanh liền đưa đến hai kẻ thú vị. Người đầu tiên lọt vào mắt hắn chính là bạch y kiếm khách lặng lẽ ngồi nơi góc quán, trước mặt là bình rượu chưa cạn. Ánh mắt người nọ sắc bén như đao, lạnh tựa xương băng, khiến kẻ khác không dám nhìn thẳng. Trước bàn đặt một thanh kiếm thoạt nhìn không mấy thu hút, chẳng phải danh kiếm thiên hạ, nhưng khí lạnh tỏa ra còn băng lãnh hơn cả chủ nhân, khiến người ta vừa liếc qua đã rùng mình, bất giác tránh xa ba thước. Trừ thanh công phu trung bình, nội lực cũng có phần thâm hậu, nhưng ngồi cách bạch y kiếm khách chẳng đầy hai bước, lại tuyệt nhiên không nghe thấy hơi thở của y. Nếu chẳng phải ban ngày ban mặt nhìn rõ người vẫn an tọa nơi đó, hắn suýt nữa tưởng rằng mình đang đối diện một quỷ ảnh vô tri vô giác. Liễm tức đại pháp lợi hại như vậy, hắn chưa từng thấy, cũng chưa từng nghe qua. Đang lúc hắn lấy làm lạ, suy đoán xem lai lịch người này, thì Lôi Tư Nhiên xuất hiện. Nàng vừa bước vào đã chẳng chút kiêng dè mà ngồi xuống đối diện bạch y kiếm khách. Quan hệ giữa hai người tựa hồ như sương mù răng phù. Giống quen biết, lại giống xa lạ. Trừ thanh để ý bước chân nàng hỗn độn, hơi thở dồn dập, đoán rằng nàng hẳn chẳng biết võ công. Một kẻ chẳng biết võ nghệ, lại có thể ngang nhiên đồng bàn với kiếm khách bạch y, quả thật khiến hắn càng thêm hứng thú. Chỉ mấy câu khích tướng đơn giản, hắn dễ dàng khiến Lôi Tư Nhiên tự động mở lời. Mới vài câu đã lộ ra nàng còn trẻ dại, vừa bước chân vào giang hồ, chưa từng nếm đủ thế sự bể dâu. Trừ thanh thuận thế xem nàng như một trò vui, quyết định trêu đùa một phen, cũng coi như giúp chư huynh đệ trong môn Tiêu Khiên. Dẫu vậy, thanh đao môn tuy chẳng phải danh môn chính phái, nhưng hành sự vẫn có điểm chừng mực, cũng không có ý đồ bị ổi gì đối với Lôi Tư Nhiên. Lùi một bước mà nói, dẫu có kẻ trong môn sinh lòng tà niệm, muốn chiếm đoạt mỹ nhân, thì nhìn đến bạch y kiếm khách bên cạnh nàng, e cũng chẳng dám vọng động. Cô nương, người có biết vì sao Thường Kiếm Đại Hội lại chọn tổ chức tại Vạn Nhận Sơn không? Trừ thanh ra vẻ nghiêm túc, hỏi nàng. Lôi Tư Nhiên trầm ngâm chốc lát, rồi tự tin đáp. Bởi vì 3 năm trước, Thường Kiếm Đại Hội cũng từng tổ chức ở Vạn Nhận Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ Tuyết Đại Hiệp không thích thay đổi địa điểm, ngại phiền hà, nên lần này vẫn quyết định tổ chức ở đó. Lời vừa dứt, Trừ thanh lập tức lớn tiếng cười nhạo. Nông cạn, Lôi Tư Nhiên tức đến tái mặt, nghiến răng thầm rủa, người này thật cuồng ngạo. Cho hắn chút mặt mũi, lại tưởng mình có thể mở phường nhuộm hay sao? Đã thế lại còn làm trò trước mặt bao người của trách nàng, chẳng lẽ xem đây là thú Tiêu Khiên? Dọc đường đi, nàng đã chịu đủ ấm ức, gặp ai cũng chỉ như đang kiếm chuyện với nàng. Suy cho cùng, chẳng qua là thấy nàng chỉ có một thân một mình, lại chẳng biết võ công, không ai chống lưng, nên mới dám khinh người quá đáng. Biết thế này, lúc trước đã nên mang theo ảnh vệ hộ tống, để hảo hảo giáo huấn bọn họ một phen. Giang hồ này, quả thật đáng cười. Trước đây nàng ra ngoài, đi đến đâu cũng được tôn kính, người người cẩn trọng hầu hạ, chỉ sợ nàng không vừa ý, nay mới tỉnh ngộ, thế gian đâu phải như nàng từng nghĩ. Biển lặng chẳng qua chỉ là bề nổi, còn bên dưới là sóng ngầm cuộn trào, kẻ mạnh hát, pê kẻ yếu, tranh quyền đoạt lợi, chẳng thiếu hạng tiểu nhân. Có lẽ, Trừ thanh nói không sai, nàng không chỉ nông cạn, mà còn quá mức ngây thơ. Dẫu hiểu lý lẽ, nhưng giận vẫn cứ giận, đây là hai chuyện khác nhau. Lôi Tư Nhiên cúi đầu, tức giận đến đỏ cả hai má, chỉ hận không thể đập bàn mà phản bác. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn chỉ có thể nuốt giận, lựa chọn nhẫn nhịn, cúi đầu, để mặc người khác cười nhạo. Dù sao trên đường đi, nàng chịu ấm ức còn chưa đủ hay sao? Thêm mấy lời chê bai nữa cũng có là gì. Đúng lúc tiểu nhị bưng thức ăn lên, nàng liền thừa cơ cầm đũa, đập mạnh xuống bàn hai cái, xem như PS. Ati, ết uất ức trong lòng. Không ít người chung quanh cười thầm, ngay cả Trừ thanh cũng nhếch môi, thoáng lộ vẻ nghiền ngẫm, tựa như đang thưởng thức một màn kịch hay. Chỉ có bạch y kiếm khách là ngoại lệ. Từ đầu đến cuối, hắn vẫn thản nhiên như một kẻ ngoài cuộc, chẳng lên tiếng, chẳng cười cợt, cũng chẳng xen vào cuộc đối thoại giữa nàng và Trừ thanh. Ai ai cũng tưởng hắn thờ ơ, kỳ thực từ lâu hắn đã thu hết vào mắt những biến hóa muôn màu trên gương mặt nàng. Từ ngạo kiều giận dữ đến cứng đầu phản kháng trong im lặng. Có lẽ, không chỉ Trừ thanh thấy nàng thú vị, người nơi đây, e rằng ai cũng đang hứng thú với nàng cả. Nàng vừa dứt lời, Trừ thanh liền cười lạnh, không nể nang mà lớn giọng trách mắng. Nôm cạn, lời vừa thốt ra, sắc mặt Lôi Tư Nhiên liền trắng bệch, trong lòng giận đến nghiến răng nghiến lợi, thầm mắng. Người này cũng thật cuồng ngạo, chẳng qua là cho hắn chút thể diện, lại muốn mở cả phường nhuộm, đắc ý vênh váo, thật đáng ghét. Giữa chốn đông người, hắn cứ vậy mà buông lời trách cứ, chê giễu nàng, chẳng lẽ xem đó là thú vui sao? Dọc đường đi, nàng đã chịu không ít ấm ức, hết thảy những kẻ gặp nàng đều chẳng có ai chịu để yên, chỉ trực tìm cách gây khó dễ. Nói cho cùng, chẳng qua là vì nàng chỉ là một nữ tử yếu ớt, không hiểu võ công, không ai chống lưng, bọn chúng mới dám ngang ngược ức hát. P, sớm biết thế này, nàng đã mang theo ảnh về hộ tống, hẳn có thể dạy cho những kẻ kia một bài học đích đáng. Thế gian này, thực sự nực cười. Ngày trước, mỗi khi nàng ra ngoài, trời yên biển lặng, vạn sự như ý, ai gặp nàng cũng đều cung kính cúi đầu, dè dặt hầu hạ, sợ nàng chẳng vừa lòng mà trách phạt. Nhưng nay, nàng mới dần hiểu rõ, thế giới này vốn không như nàng tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bề ngoài tuy phong ba lặng sóng, nhưng sâu trong lại ẩn tàng muôn trùng hiểm họa. Nơi đây, lòng người hiểm ác, tranh đoạt danh lợi, kẻ mạnh hát, pê yếu, không thiếu những kẻ lấy chuyện ức hát, pê người khác làm thú vui. Có lẽ, Trừ Thanh nói không sai, nàng không chỉ nông cạn, mà còn quá mức ngây thơ. Hiểu là một chuyện, nhưng giận lại là chuyện khác. Lôi Tự Nhiên cúi đầu, cơn giận trong lòng trào dâng, hai gò má phồng lên như trống đánh. Chỉ e nếu có ai chạm nhẹ, chắc chắn sẽ thùng thùng, vang lên, nhưng giận thì thế nào? Cuối cùng vẫn chỉ có thể nhịn nhục, cúi đầu cam chịu, để mặc người ta cười cợt. Dù sao, trên quãng đường này, số lần nàng phải nhẫn nhịn đã nhiều hơn cả đời trước gộp lại, thêm một lần cũng chẳng sao. Đúng lúc đó, tiểu nhị mang thức ăn lên, nàng liền nhân cơ hội cầm đũa, đập mạnh xuống bàn hai cái, coi như PS. Á ti, ết cơn giận trong lòng, chung quanh có không ít kẻ len lén cười thầm, ngay cả Trừ Thanh cũng khẽ nhếch môi, tựa hồ cảm thấy trò này khá thú vị. Chỉ có một người là ngoại lệ, Bạch Y Kiếm Khách từ đầu đến cuối vẫn im lặng, hờ hững như thể một người ngoài cuộc. Hắn không mở lời, cũng không cười, sắc mặt tựa sương lạnh, chẳng bộc lộ bất kỳ cảm xúc gì. Nhưng bọn họ đâu biết rằng, dưới lớp mặt nạ vô cảm kia, từng cử chỉ, từng biểu cảm biến hóa trên khuôn mặt Lôi Tự Nhiên sớm đã bị hắn thu hết vào mắt. Sự quật cường không lời, cơn giận dỗi trẻ con, dáng vẻ không cam lòng của nàng. Có lẽ, không chỉ riêng Trừ Thanh, mà tất thảy những người ở đây, đều cảm thấy nàng thú vị. Cách chương.